Illidan chuyên quyền độc đoán, bọn hắn không thể ngăn cản, ít nhất phải lưu lại một chút chiến lợi phẩm, nếu không rất khó hướng đại tế ti làm ra bàn giao. Malfurion nhìn qua Illidan một mặt giận, hắn không tranh biểu lộ, người thế mà tự cam đọa lạc làm ác. Ma, ta còn tưởng rằng cái này 1 vạn năm cầm tù bao nhiêu có thể để ngươi thành thục một điểm. Không nghĩ tới ngươi làm việc hay là như thế không động não. Nâng lên bị cầm tù 1 vạn năm, Illidan nguyên bản treo ở trên mặt nụ cười quỷ dị âm trầm xuống. Malfurion, xem ra ngươi không đồng ý lựa chọn của ta. Đương nhiên không tán thành. Malfurion phẫn nộ quát to, ngươi bộ dáng này còn có thể được xưng là Nael sao? Cút, từ nay về sau ta coi như không có ngươi người huynh đệ này. Lăn ra chúng ta rừng rậm. Illidan lồng ngực một trận chập trùng, nhưng hắn ngoài mặt vẫn là duy trì lấy lạnh nhạt thần thái. Vậy cứ như vậy đi, huynh đệ, từ nay về sau chúng ta lại không quan tâm cát, các người tốt tự lo thân. Xoay người nháy mắt, Illidan vẻ mặt để lộ ra vẻ cô đơn. Thân nhân duy nhất vẫn như cũ không thể nào hiểu được hắn. Kiêu ngạo Demon Hunter cho tới bây giờ liền khinh thường tại trước bất kỳ ai giải thích động cơ của mình, mở ra phía sau ác ma cánh thịt. Illidan trong lòng uất khí bức thiết, hy vọng đạt được phát tiết. Che mắt, miếng vải đen dưới mơ hồ xuyên suốt ra tà năng lục quang, hai mắt nhìn về phía chém giết. Thành một đoàn Nael cùng Dreadlord. Hừ, Netherezim, cánh thịt có chút vỗ. Illidan thân ảnh phảng phất thuấn di xuất hiện sau lưng Dedorok. Lúc này Dedorok đang bận ứng phó Dryad Lunara bao hàm lửa giận độc tính cây lao. Lunara cùng Leticia mặc dù ban sơ quen biết thời điểm ở chung hình thức tương đối kỳ quái, nhưng dài đến mấy ngàn năm tiếp xúc đã sớm để hai người thành lập vô cùng thâm hậu hữu nghị. Cho dù không nói Dreadlord hủ hóa rừng rậm việc ác, Lunara cũng có đầy đủ lý do đem hết toàn lực làm hảo hữu sáng tạo tốt hơn báo thù điều kiện. Xa làm Lunara dùng cây lao cố định Dedorok phạm vi hoạt động lúc, một cái ác ma móng vuốt sắc bén từ Dreadlord trong lồng ngực duỗi ra, một mực nắm chặt trái tim của hắn yếu hại. Phanh tương đương, không đợi hoảng sợ Dedorok mở miệng cầu xin tha thứ, Illidan mặt không biểu tình bóp nát ở trong tay màu xanh lá trái tim, buồn nôn tà năng huyết dịch bưu bắn mà ra. Dedorok đột nhiên bỏ mình để Tichondrius, Verimetrus cùng bao nát ra quá sợ hãi. Mặc dù Dreadlord so sánh cái khác Burning Legion chiến tướng thực lực không mạnh, nhưng cái này tạp chủng ác ma có thể nhẹ nhàng như vậy một kích thành công. Sơ bộ phỏng đoán, thực lực của hắn đã vượt ra phàm nhân cấp độ. Sự thật đúng là như thế. Illidan sớm tại 1 vạn năm trước chính là Nael bên trong trước bài danh 5 cường đại sức chiến đấu, hấp thu Skull of Golden bên trong tích xúc khổng lồ tà năng về sau. Ác ma hóa Illidan nhất cử xông phá bối rối hắn mấy ngàn năm bình cảnh, chính thức bước vào bán thần lĩnh vực. Ha ha, tương đương, lắc lắc trên tay dòng máu màu xanh lục. Illidan hướng kinh nghi bất định 3 tên Dreadlord lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Tiếp xuống, đến phiên các ngươi. Malfurion y nguyên có chút tinh thần chán nản lưu tại chỗ. Yên lặng nhìn xem ác ma Illidan tại ác ma quân trận bên trong truy sát Dreadlord. Mặc dù tương hỗ ở giữa có rất nhiều không hiểu cùng lý niệm mâu thuẫn, nhưng Illidan chung quy là hắn huynh đệ duy nhất. Hắn đem Illidan trục xuất Nael nhất tộc cũng không phải là hoàn toàn ra ngoài công nghĩa. Trong đó bao hàm một chút tư tâm. Nếu để cho Illidan lấy loại này hình thái trở về Nael xã hội sinh hoạt, hắn sẽ một mực sống ở người bên ngoài nghi kỵ cùng khinh bỉ trong tầm mắt. Có lẽ cao ngạo Illidan bản nhân đối với cái này sẽ không để ý. Nhưng Malfurion không hy vọng đệ đệ của mình gặp loại này đối đãi. Bị cầm tù ròng rã 1 vạn năm, muốn nói Illidan đối với mình tộc đàn cùng quốc gia có bao nhiêu tình cảm. Malfurion là không tin, cùng nó miễn cưỡng để hắn ở lại trong nước, không bằng dứt khoát thả hắn tự do hành động. Thực lực lớn bước đột phá Illidan như chém dưa thái rau, tuần tự đánh chết Vrymetros cùng Balnazza, Ticondrius cũng bị hắn móng vuốt sắc bén xé toang một cánh tay. Cánh sau lưng cũng biến thành rách rách dưới dưới, vứt bỏ Ticondrius đẫm máu tay trái. Illidan nghiêng mắt nhìn một chút vẫn như cũ không buông tha Leticia. Còn lại liền giao cho các ngươi. Hữu duyên gặp lại đi. Huynh đệ, Bạch, vỗ cánh thịt bay lên không trung. Illidan tại Malfurion yên tĩnh không nói đưa mắt nhìn dưới tan biến tại chân trời. Ticondrius trước khi chết tiếng kêu thảm thiết vì Illidan sắp chia tay bên trên sau cùng. Chúc phúc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.